Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chờ đến chân lại lần nữa dẫm đến mặt đất. Chung quanh hy nhương thanh âm cơ hồ muốn xuyên thấu màng tai, Tô Bất Ngữ mở mắt ra. Nhanh chóng chiều chung quanh nhìn lại, lại thiếu chút nữa bị thăm lại đây, camera chọc đến đôi mắt, hắn tầm mắt lướt qua chính lập lòe đèn. Đỏ camera dừng ở quanh thân, hắn phát hiện chính mình đang bị nhốt ở một cái bốn phía đều là gương hộp, trong gương. Một cái một đầu kim sắc tóc dài, ăn mặc màu xanh lục áo ngụy trang, lớn lên sống mái mặc biện người đang dùng phỉ thúy dường như lục mắt không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm hắn, từ từ, Tô Bất Ngữ cười một chút, trong gương người cũng hướng hắn cười cười, đây là chính hắn. Tô Bất Ngữ nhanh chóng sờ hướng chính mình dưới thân, đãi xác định mẫu dạng đồ vật tồn tại sao, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mơ siêu còn hảo, ít nhất giới tính không có biến, quả nhiên nói cái gì tới cái gì. Hắn mới vừa cùng các đồng bạn nói có chút thí luyện trường sẽ làm thí luyện giả hình tượng thay đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy này thay đổi liền rơi xuống bọn họ trên đỉnh đầu, hắn nương gương một. Lần nữa đánh giá một chút chính mình tân bộ mặt mắt to. Tiêm cằm, nhìn qua có vài phần thanh tú ai. Quả nhiên vẫn là không có nguyên lai ta xoái khí a, Tô Bất Ngữ nhéo chính mình cằm lầm bầm lầu. Bầu, hắn vừa dứt lời. Pha lê bên ngoài đột nhiên bộc phát ra ồn ào cười to. Kia bén nhọn thô ráp tiếng cười cơ hồ muốn đem lều đỉnh ném đi, xem ra này 41 hào tuyển thủ vẫn là cái tự luyến ra hỏa a. Hảo, đại gia nếu là có mua 41 hào tuyển thủ thắng được liền thỉnh chạy nhanh hạ chú. Hưng phấn thanh âm như là xuất từ người chủ trì, Tô Bất Ngữ duỗi tay đè lại pha lê. Nhìn đến trong gương chính mình cùng chân thật chính mình đầu ngón tay trung gian cách một ít. Khoảng cách hắn lập tức minh bạch, cái này gương là có vấn đề, có khả năng hắn này mặt là gương. Mà một khác mặt còn lại là pha lê, làm bên ngoài người có thể toàn phương vị nhiều góc độ nhìn đến hắn bộ dáng hảo. Trước cắm bá một đoạn quảng cáo. Quảng cáo lúc sau thỉnh tiếp tục xem chúng ta Hắc Lâm Trốn Sát Tú, người chủ trì dương giọng nói. Hắc Lâm Trốn Sát Tú, ít ngươi vừa ý nhân loại, ngươi một phiếu có khả năng sẽ làm hắn cuối cùng sống sót nha. Tô Bất Ngữ chọn một chút mi, hắn lại nghe xong nghe bên ngoài ồn ào thanh âm. Rốt cuộc phân tích ra chính mình vị trí hiện trạng, hắn hiện tại là ở một cái cùng loại phòng phát. Sóng địa phương. Cùng mặt khác 99 cái thí luyện giả cùng tham gia một cái kêu, Hắc Lâm Trốn Sát Tú phát sóng trực. Tiếp tú quan khán quần chúng hẳn là đều là chút yêu ma quỷ quái. Bởi vì hắn vừa mới nghe được rất nhiều không phải nhân loại có thể phát ra gào giống thanh, chỉ sợ. Chỉ có cái này thí luyện trường nhiệm vụ chính là muốn sống đến cuối cùng đi. Vừa mới người chủ trì nói, người một phiếu có khả năng làm cho bọn họ cuối cùng sống sót. Cho nên, tranh thủ này đó yêu ma quỷ quái duy trì cũng rất quan trọng, hảo. Quảng cáo trở về, làm chúng ta lại đến nhìn xem vị này 41 hảo, Tô Bất Ngữ lập tức đứng thẳng thân thể. Một tay hoành ở trước ngực, một cái tay khác nhẹ nhàng dương lên, đem một đầu kim sắc tóc dài liêu đến sau lưng. Ngón tay thon dài đảo qua môi phong, cũng khởi, lại nhẹ nhàng dương lên, phối hợp chớp một chút đôi mắt, đưa cho ở đây các vị một cái hôn gió, a a a a a. 41 hào, giữa sân đột nhiên bộc phát ra kịch liệt mà hoan hô. Trung gian còn kèm theo các loại dã thú dường như rít gào. Mãnh liệt tiếng gầm cơ hồ muốn ném đi Tô Bất Ngữ nơi pha lê hộp, Tô Bất Ngữ hướng về phía camera lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười, vì chính mình kiếm lấy cũng đủ lực chú ý, người chủ trì thật vất vả áp xuống tiếng gầm. Gân cổ lên hô, hảo, làm chúng ta tiễn đi 41 hào, phía dưới cho mời thứ 42 hào. 42 hào thí luyện giả tham gia 14 chàng thí luyện. Không sai, hắn chính là như vậy xui xẻo. Trải qua 14 cái thí luyện trường mới rốt cuộc đi vào chúng ta cái này thăng tầng thí luyện. trường, hắn vận rủi đã đánh vỡ ngày xưa từ Tô Bất Ngữ sáng chế hạ ký lục. Giữa sân các vị thanh âm cứng lại, ngay sau đó dùng lớn hơn nữa thanh âm hoan hô lên, trung gian còn kèm theo các yêu quái phát ra lệnh. Người nghe không hiểu thô tục, Tô Bất Ngữ, ta Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lười biếng mà cười cười. Quay đầu dán pha lê nhìn lại, lại trước sau nhìn không tới 42 hào đến tột cùng là cái dạng gì người, cư nhiên còn có so với. Hắn phải đi vận xui người sao? Trận này thí luyện cư nhiên thật chính là thăng tầng thí luyện trường. Chẳng lẽ hắn là miệng quạ đen sao? Nói cái gì liền sẽ trở thành sự thật. Tô Bất Ngữ vừa định một chút sự tình, liền cảm giác chính mình sở chạm pha lê hộp đột nhiên run lên. Ngay sau đó, hắn hộp như là bị thứ gì từ đỉnh chóp nắm lên. Mang theo hắn lung lay mà rời đi. Những cái đó ồn ào thanh cũng cách hắn càng ngày càng xa, hắn cảm giác chính mình giống như là bầy. Biện ở chảo hoa hoa cơ, đóng gói ở hộp nhựa tự hoa hoa, chật Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống. Sờ sờ pha lê cái đáy, ở cái đáy trung gian có một cái tế phùng, hắn đứng ở trong một góc. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tế phùng, thân thể cơ bắp căng chặt. Chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát trạng huống, đột nhiên. Mặt trên máy móc dừng lại, mà hắn nơi pha lê hộp theo quán tính hướng phía trước nhẹ nhàng đãng một chút. Phanh, một tiếng nện ở phía trước một cái pha lê hộp thượng, ô ô. Đây là cái quỷ gì? Ô ô, phía trước hộp truyền đến một người nam nhân thô thanh thô khí tiếng khóc, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Hướng về phía trước hô một tiếng, uy. Phía trước huynh đệ, ngươi là 40 hào sao? Pa, ai, là ai đang nói chuyện? Ô ô, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Ta không muốn làm nam nhân. Nam không nam, nữ không nữ, đây đều là cái quỷ gì a? Nam nhân hỏng mất tiếng khóc lớn hơn nữa, người con mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Một cái mềm nhẹ loli thanh xa xa truyền đến. Lão tử đều còn không có khóc. Ngươi khóc cái quỷ a, lại khóc ta con mẹ nó liền làm chết ngươi. Tiếng khóc đột nhiên vừa nghe, biến thành lệnh người ra đầu tê dại khóc nức nở, cái kia loli thanh chủ nhân lớn tiếng nói. Mặt sau vị kia, ta vừa rồi nghe được ngươi lời nói, ta là đệ thập nhất hào, ngươi là đệ mấy hào? Không đợi Tô Bất Ngữ nói chuyện, hắn nơi pha lê hộp lại bị đụng phải một chút, Tô Bất Ngữ quay đầu hỏi. Mặt sau bằng hữu, ngươi là mấy hào? Mặt sau người dừng một chút, chậm gì gì trả lời. Ta là 53 hào, 41, 53, kia trung gian những cái đó đều đi chỗ đó. Xem ra xếp hạng nơi này thí luyện giả đều bị tách ra. Cũng không biết Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều ở nơi nào, ăn ta một chân. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo a, ngay sau đó. Truyền đến một trận bùm bùm thanh âm, như là có ai ở dùng sức đập pha lê hộp cảnh cáo. Cảnh cáo, 6 hào thí luyện giả nghiêm trọng vi phạm quy định. Cảnh cáo, 6 hào thí luyện giả nghiêm trọng vi phạm quy định. Chung quanh loa vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Chuông cảnh báo cũng không ngừng kéo vang, vị kia 6 hào thí luyện giả lại một chút không có dừng lại. Ý tứ. Còn đang không ngừng đập pha lê hộp, Tô Bất Ngữ trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nếu vị kia 6 hào thí luyện giả không chạy nhanh dừng lại nói. Cảnh cáo không có hiệu quả. Hiện đối 6 hào thí luyện giả tiến hành xử phạt, cái gì xử phạt? Tô Bất Ngữ hoàn toàn vô pháp nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Chỉ phải đem lỗ tai để sát vào pha lê. Cẩn thận nghe, hắn nghe được hét thảm một tiếng. Hơn nữa, tiếng kêu thảm thiết tại hạ lạc, cuối cùng nghe không thấy, 6 hào thí luyện giả bị bỏ xuống. Vẫn là từ trên cao vứt lạc, cơ hồ sở hữu thí luyện giả đều nghe được kia thanh kêu thảm thiết. Trong khoảng thời gian ngắn không có người nói nữa, lệnh người hít thở không thông trầm mặc chung. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng áp lực nghẹn ngào, mặt sau vận lại đây pha lê hộp như cũ sẽ đụng. Tới phía trước hộp. Phát ra một tiếng lạnh băng tiếng đánh, chỉ là không có người lại nguyện ý nói chuyện, không biết đợi bao lâu. Tô Bất Ngữ cảm giác được chính mình đãi hộp lại bắt đầu động lên. Tựa hồ độ cao so với mặt biển lại lên cao, chung quanh càng ngày càng lạnh. Kính trên mặt cũng bịt kín một tầng hơi nước, Tô Bất Ngữ biết bọn họ hiện tại hẳn là ở trời cao. Tích tích, bắt đầu thả xuống thí luyện giả, Tô Bất Ngữ rậm rậm chính mình đã bị đông lạnh mà hai chân. Trà sát tay, đối với bàn tay thổi một ngụm nhiệt khí. Nhiệt khí vừa ra khỏi miệng liền thành trắng xóa hơi nước, hắn dùng ấm áp đôi tay vuốt ve một chút. Cánh tay, dùng sức ở pha lê cái đáy thượng khiêu hai hạ, không bao lâu. Hắn liền cảm giác một trận không trọng, cả người bị bắt hành hương bộ ID, ngay sau đó. Đỉnh đầu phát ra, đằng một tiếng, tựa hồ có cái gì từ pha lê hộp đỉnh chóp bắn ra mà ra. Ngay sau đó, không trọng cảm liền biến mất toàn bộ pha lê hộp tính cả chính hắn chậm gì gì mà rơi xuống, Tô Bất Ngữ sờ sờ mắt cá chân, nhẹ nhàng hoạt động một chút, hắn vừa rồi bởi vì không trọng chợt hủy bỏ mà xuống lạc. Còn hảo không có bị thương, hết thảy tình huống không rõ. Lúc này nếu là bị thương nói cũng liền quá không xong, vừa rồi mở ra hẳn là dù để nhảy đi. Tô Bất Ngữ quay đầu, thấy camera còn ở đối với chính mình vận chuyển, liền đối với màn ảnh cười một chút, nhẹ giọng nói. Chúng ta hiện tại hẳn là ở rớt xuống trên đường. Vừa rồi nghe được người chủ trì nói nơi này là Hắc Lâm trốn sát tú. Không biết có thể hay không sống sót đâu. Hy vọng mọi người đều đầu ta một phiếu. Ta là 41 hào, hắn lại chiều màn ảnh chớp chớp mắt. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm trên người cái này áo ngụy trang túi tiền, ta phía trước đơn giản xem. Qua một lần. Ta trên người chỉ có một bao giấy ăn còn có. Tô Bất Ngữ vô ngữ mà ngẩng đầu. Nào đó nữ tính đồ dùng, hắn đem duy nhị hai kiện đồ vật một lần nữa xủy hảo. Buông tay nói, ta không biết có phải hay không mọi người đều là cái dạng này bắt đầu. Vẫn là bởi vì ta mặt quá tối, Tô Bất Ngữ vỗ vỗ tay. Lộ ra tươi cười, bất quá, không quan hệ, cho dù bắt đầu một bao giấy. Trang bị cũng tổng hội có, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người, cho nên. Hắn chắp tay trước ngực, đối camera lộ ra xin lỗi tươi cười, ngay sau đó. Hắn liền vươn tội ác tay, một phen loát hạ camera, còn đem kia đài đáng thương camera, leng keng quang quang, đại tá tám khối, Tô Bất Ngữ đem từ màn. Ảnh thượng gỡ xuống một tổ thấu kính nhét vào trong túi. Lại hủy đi camera mặt sau tuyến cùng chống đỡ côn, lại nện xuống một chút linh tinh vụn vặt vật nhỏ, chờ đến pha lê hộp rơi xuống trên mặt đất khi hắn trong túi đã trang tràn đầy, liền ở hộp tiếp xúc mặt đất khoảnh khắc. Nó cái đáy đột nhiên văng ra hai cánh cửa, bởi vì pha lê hộp rơi xuống đất khi là oai đảo. Tô Bất Ngữ chỉ phải chính mình từ hộp bò ra tới, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Trong không khí nổi lơ lửng cỏ xanh hương khí, Tô Bất Ngữ trước đánh giá một chút chung quanh. Phát hiện chính mình chính đáp xuống ở một mảnh thảo nguyên cùng một rừng cây chỗ giao giới. Trong rừng sâu càng ngày càng đen, thảo nguyên chỗ sâu trong thì tại ánh nắng ánh thành hạ lượng quáng mắt, hắn quay đầu. Ôm cánh tay đứng ở pha lê hộp trước, cẩn thận đánh giá từ bên ngoài tới xem, đó là từ trong suốt pha lê tạo thành hộp. Bên ngoài người có thể đem bên trong người nhất cử nhất động xem đến rõ ràng. Thậm chí liền mặt đất pha lê đều là trong suốt, quả nhiên như hắn sở liệu, pha lê hộp phần đầu tắc. Liên tiếp một cái màu bạc dù để nhảy, Tô Bất Ngữ trà sát đôi tay. Cười khẽ một tiếng, luôn cho ta đưa trang bị, ta nhiều ngượng ngùng a, hắn nói âm vừa ra. Pha lê hộp tính cả màu bạc dù để nhảy liền bắt đầu dưới ánh mặt trời tan rã. Giống như là hòa tan khối băng, bay nhanh mà hóa thành một bãi thủy ngân trạng chất lỏng. Cuối cùng, này đó thủy ngân trạng chất lỏng cũng nhanh chóng bốc hơi ở không trung. Không có ở trên cỏ lưu lại một tia dấu vết, Tô Bất Ngữ cơ hồ có thể nghe được thế giới ở bên tai hắn. Phát ra tiếng cười nhạo, hắn kiểm tra rồi một chút mặt đất. Thấy thật sự không có gì đồ vật dư lại. lúc này mới nhéo camera côn chuẩn bị hướng trong rừng sâu thăm dò, hắn mới vừa mại một bước. Không trung đột nhiên vang lên quảng bá, chư vị thí luyện giả nhóm, các ngươi hiện tại chính thân sử đê số 001 thí luyện trường. Nơi này chính là tân thế giới giải trí chàng nha, hy vọng các ngươi cũng có thể ở chỗ này chơi vui vẻ. Hi hi, nói vậy các ngươi nơi này có người cũng biết. Cái này thí luyện trường đang ở tổ chức chính là mê vụ hải thăng tầng thí luyện. Chỉ cần ngươi có thể tại đây chàng thí luyện chung đạt được trước 10 thứ tự liền có thể thăng nhập đảo Huyên Hải, ở nơi đó có càng rộng lớn tương lai đang chờ các ngươi. Các ngươi kỹ năng có thể thăng cấp, các ngươi cũng ly thoát đi thế giới này mục tiêu càng gần một bước, bất quá sao. Quảng bá thanh âm kéo trường, phát ra bén nhọn tiếng cười. Các ngươi nơi này thí luyện giả chính là có 100 danh nha. Trước 10 tên có thể thắng lợi rời đi, kia mặt khác 90 danh đâu? Bọn họ sẽ thế nào đâu? Hắn tự hỏi tự đáp, hảo, ngươi vấn đề này hỏi phi thường hảo. Ta đây liền nói cho các ngươi, dư lại 90 danh chờ đợi bọn họ sẽ là triệt triệt để để. Mềm nhẹ thanh âm chậm rãi bị phun ra, ngoặc kép, tử vong, a ha ha. Kinh hỉ đi, vui vẻ đi, đến đây đi, hiện tại là các ngươi thời gian. Hắc Lâm trốn sát Tú, Khai, Thủy, Tô Bất Ngữ ở hắn nói chuyện thời điểm liền cũng không quay đầu lại mà chui vào rừng rậm mơ siêu hắn. Lẩm bẩm, thế giới vẫn là như cũ ác thú vị, luôn là tìm này đó lên không được mặt bàn yêu quái tới chủ trì mấy thứ này, hắn tiểu tâm mà tránh. Đi trong rừng hết thảy kỳ dị thực vật. Cũng chú ý bất luận cái gì thật nhỏ côn trùng, rừng rậm rậm rạp. Trong không khí tràn ngập phong phú hơi nước cùng bào tử hương vị Tô Bất Ngữ trực tiếp kéo xuống. Bên trong quần áo nội sấn, chiên ở cái mũi miệng trước, để ngừa bị bào tử cảm nhiễm mơ si huy linh tinh kim sắc ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian tưới xuống. Như là từng viên kim sắc quân cờ điểm xuyết ở ướt át bùn đất thượng đỏ tươi tím đậm nấm. Xanh dờn rêu xanh, hắc tuấn tuấn cục đá, còn có bạch kim sắc quầng sáng, nơi này hết thảy giống như nhiều màu cảnh trong mơ, nhưng mà Tô Bất Ngữ lại không dám buông một tia cảnh giác, đề 001 tu luyện trường đánh số. Làm mê vụ hải đi trước đảo Huyền Hải thăng tầng thí luyện sử dụng. Này hết thảy đều ở nói cho Tô Bất Ngữ. Nơi này cũng không có nhìn qua như vậy vô hại, mấu chốt nhất chính là Tô Bất Ngữ liếc liếc mắt một cái thụ trên đỉnh vô thanh vô tức dò ra tới camera. Làm bộ không có thấy dường như bay nhanh rời đi tầm mắt. Nơi này người xem lại ý nghĩa cái gì? Càng đi trong rừng sâu đi đến, cây cối liền càng là tràn đầy, hơi nước cũng càng ngày càng nùng, ánh sáng cũng càng ngày càng ám, cơ hồ phải đi đã lâu. Mới có thể nhìn đến một tinh phủ phục ở rễ cây thượng quầng sáng, trong rừng thập phần an tĩnh. Chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng bước chân, Tô Bất Ngữ cười một tiếng. Lười biếng nói, loại này không thể gặp quang chỗ tối nhất định sẽ trốn tránh nào đó muốn ám toán tiểu nhân. Ngươi còn không ra sao? Ngươi đã bị ta phát hiện. Hắn đứng thẳng thân thể, đãi tại chỗ cũng không nhúc nhích qua một lát. Rất xa một thân cây thượng truyền đến tất tất tác tác tiếng vang, a thật là, này cư nhiên cũng bị ngươi cấp phát hiện, một cái cơ bắp rắn chắc lại thân hình cao lớn nam nhân. Tam hạ hai hạ liền từ trên cây nhảy xuống tới, hắn quay mặt đi. Lộ ra một trương sinh mày kiếm mắt sáng anh tuấn khuôn mặt, hắn đối với Tô Bất Ngữ cười một chút. Lộ ra một cổ thành thật hàm hậu thần thái. Ta còn là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không quá quen thuộc, hắc hắc Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, ta vừa mới chỉ là chá một chút mà thôi, ai có thể nghĩ đến thật sự sẽ có người bò xuống dưới a? Hơn nữa ngươi ly ta như vậy xa, nghĩ như thế nào cũng biết ta chỉ là thuận miệng nói hưu nói vượn. Không phải thật sự phát hiện ngươi đi, Tô Bất Ngữ híp mắt, chậm gì gì nói. Ngươi thanh âm cũng có vài phần quen thuộc, không sai. Này lại là chá, nhưng mà, nam nhân kia lại phảng phất không có ý thức được đây là Tô Bất Ngữ nói thuật quỷ kế. Ngượng ngùng nói, a, vậy ngươi có thể là vừa mới nghe được ta tiếng kêu thảm thiết. Thật xin lỗi ha, ta cũng không nghĩ kêu. Quá mất mặt, chỉ là đem ta ném xuống tới. Ta cũng chưa phản ứng lại đây, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Nguyên lai ngươi chính là 6 hào. Hạnh ngộ, ta là 42 hào, nam nhân cười ha ha lên. Ta biết ngươi, ta nghe được ngươi thanh âm siêu. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Chính là, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nghe được thanh âm, ngươi tựa hồ bị ném tới gần chàng quán địa phương. Nam nhân lắc đầu, không phải a, ta bị ném xuống dưới sau liền rớt tới rồi này cây thượng. Thật là mạng lớn, tốt xấu không chết, hắn chỉ chính mình vừa mới xuống dưới thụ. Tô Bất Ngữ thuận miệng hỏi. Có bị thương sao? Tại đây loại lấy mệnh tương bác thí luyện trường chung. Mặc dù là thật bị thương, cũng sẽ không đối địch nhân nói ra. Cho nên, Tô Bất Ngữ cũng không nghĩ nam nhân sẽ trả lời, nhưng mà nam nhân lại một lần ra ngoài hắn dự kiến. Trắng ra nói, ba, chân bị hoa bị thương, chảy thật nhiều huyết, may mắn ta trong túi có một lọ che giấu khí vị phun tề. Mới không làm ra như vậy đại mùi máu tươi nhi. Tô Bất Ngữ ngoặc kép, quả nhiên là bởi vì hắn sống được còn chưa đủ lâu. Nhìn thấy người còn chưa đủ nhiều sao? Tô Bất Ngữ đối với nam nhân đột nhiên tràn ra một cái hữu hảo tươi cười. Ngươi thật đúng là cái sảng khoái người, ta Đường Không Tăng liền nguyện ý giao ngươi bằng hữu như vậy. Nam nhân sang sảng trả lời, ta kêu Alexander Ba Phủ Lạc Duy Kỳ Andrei Gia Phu, gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hết chương.